Chương 469, cùng Bác Minh Dạ có liên hệ máu mủ. Hắn tìm vài chục năm nam nhân cũng không phải là phụ thân hắn, chỉ là bảo vệ người khác. Trọng Nguyệt đứng ở Bác Minh Dạ bên người, nhìn xem Bác Minh Dạ rõ ràng lãnh tuấn giật khuôn mặt, duỗi tay nắm chặt Bác Minh Dạ để ở bên người tay, an ủi tựa như nắm thật chặt nắm phát giác Trọng Nguyệt tiểu động tác. Bác Minh Dạ nghiêng đầu hướng về phía Trọng Nguyệt cười cười, giơ tay lên, vuốt lên Trọng Nguyệt tóc đen, nói khẽ, ta không sao. Đáp án này là hắn đã sớm dự liệu được. Quay đầu nhìn xem Nguyệt Tức, Bác Minh Dạ mở miệng hỏi, ngươi biết Bác Minh làm việc cho người nào sao? Chỉ cần tra được Bác Minh làm việc cho người nào, như vậy hắn thân thế thì càng tốt. Tra Nguyệt Tức lắc đầu, không nói gì, chỉ là đang nhíu lại lông mày. Tốt một lúc sau, Nguyệt Tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó một dạng, nghiêng đầu nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, ngươi có thể đi ma tộc tra một chút, bởi vì ngươi mẹ tựa hồ là ma tộc người. Chuyện này, hắn cũng là nghe Bác Minh vô ý ở giữa nói ra. Bác Minh Dạ nghe vậy có chút nhíu mày, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại Mạc Lăng sự tình. Mạc Lăng sẽ nhớ giết hắn, cũng là bởi vì hoài nghi hắn là ma tộc thất lạc ở bên ngoài. Thiếu chủ ta đã biết. Đạm Mạc nói một câu, Bác Minh Dạ quay người rời khỏi phòng. Trọng Nguyệt nhìn Bác Minh Dạ một chút, cũng không có đi theo rời đi, mà là đi đến một bên bắt đầu cho Nguyệt Tức phối trí dược. Nói thực ra, Nguyệt Tức mới vừa nói, Mạc Quyên trước đó đều nói cho nàng biết. Hơn nữa Mạc Quyên so với Nguyệt Tức biết rõ ràng hơn một chút. Không không đúng, Mạc Quyên biết rõ Bác Minh Dạ là ma, nhưng xưa nay chưa từng cho Bác Minh Dạ một chút tin tức, để cho Bác Minh Dạ theo ma tộc cha. Cái này đã nói lên Mạc Quyên kỳ thật cũng không biết Bác Minh Dạ cùng ma tộc có không có quan hệ gì, mà Nguyệt Tức thì bất đồng, bởi vì Nguyệt Tức biết rõ là Bác Minh nói cho hắn biết. Có lẽ Bác Minh Dạ rất nhanh liền có thể tra ra bản thân thân thế, đem dược phối tốt về sau, Trọng Nguyệt liền rời đi. Mà Hàm Hương còn trong lòng đất trong cung điện bô y tiếp Nguyệt Tức nói chuyện. Hành thái cung điện dưới đất bên trong đi ra, Trọng Nguyệt liền thấy chờ đợi tại đó Bác Minh Dạ đi nhanh đến Bác Minh Dạ bên người. Trọng Nguyệt rôi tay nắm chặt Bác Minh Dạ tay, nói khẽ, hiện tại đã có một chút đầu mối, chúng ta có thể tra được. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Dạ chỉ là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, nắm Trọng Nguyệt hướng về đi về phía trước đi. Hai người rất nhanh tới Nguyệt Hoa Thần Điện đằng sau trong biệt viện. Tiến vào biệt viện, Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt liền thấy được ngồi ở trong sân mặt đế Tiểu Bạch cùng Khuynh Thế. Đối với Khuynh Thế người này, Trọng Nguyệt biết rồi cũng không nhiều, bất quá không hiểu nhiều, mấy ngày nay đến họp thường xuyên trông thấy A Dạ. Khuynh Thế gặp Bác Minh Dạ tới, đứng người lên nói ra, Nguyệt Tức hắn nói cho ngươi biết sao? Bác Minh Dạ nhìn Khuynh Thế một chút, gật gật đầu, xem như trả lời Nguyệt Tức. Đế Tiểu Bạch một tay chống đỡ đầu tựa ở trên bàn đá, ánh mắt tại Bác Minh Dạ cùng Khuynh Thế ở giữa vừa đi vừa về chuyển. Thực rất giống a, Khuynh Thế thực cùng tỷ phu không có quan hệ sao? Cảm thấy được Đế Tiểu Bạch ánh mắt, lại nghĩ tới Đế Tiểu Bạch vừa rồi hỏi thăm hắn vấn đề, Khuynh Thế có chút chột dạ nói ra, bây giờ sắc trời đã rất muộn, ta đi về trước. Dứt lời, không đợi Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt hai người mở miệng nói chuyện, Khuynh Thế liền rời đi viện tử. Nhìn xem Khuynh Thế gần như chạy trốn tựa như bóng lưng, Đế Tiểu Bạch khỏe miệng có chút dương lên, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một vòng giống như cười mà không phải cười nụ cười. Hắn kết luận, Khuynh Thế tuyệt đối cùng Bác Minh Dạ có liên hệ máu mủ.